Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, bị cự tuyệt mời. Sophia coi chính mình có thể từ chối Diệp Thiên Hồ, thế nhưng ở một chút không ngừng sau khi thỏa hiệp, bản thân nàng cũng phát hiện ý nghĩ này là ngây thơ cỡ nào. Trên thực tế, buổi tối hôm đó Sophia liền bị Diệp Thiên Hồ ăn no căng diều. Sophia không thể nghi ngờ mang cho Diệp Thiên Hồ kinh hỉ. Không biết là bởi vì Alan Rickin đối với Sophia bảo vệ đến quá tốt rồi, vẫn là Sophia vẫn say mê với nghiên cứu của chính mình. Tối hôm đó, đây là Sophia lần thứ nhất đối với một loại nào đó tình kết ở lòng của nam nhân bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chú ý. Đặc biệt là đối với phương diện này xem khá là nặng người Hoa càng là như vậy. Có điều Diệp Thiên Hồ cũng rõ ràng một điểm. Vậy thì là người phương Tây ở khái niệm tình dục trên cùng Hoa Hạ cũng không giống nhau. Ở rất nhiều người phương Tây trong mắt, đối xử trước khi kết hôn cùng sau khi kết hôn người hoàn toàn là hai loại không giống đánh giá tiêu. Chuẩn, kết hôn trước, ở tính phương diện mở ra cũng hoàn toàn là người khác tự do. Không thể chỉ trích, Sophia mang cho Diệp Thiên Hồ kinh hỉ không chỉ như vậy. Thực tùy biết vị Sophia, mặc dù là lần thứ nhất, thế nhưng là bạo phát khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Hoàn toàn không còn nữa trong ngày thường tự kiêu bình tĩnh dáng dấp. Cũng may là Diệp Thiên Hồ lưu ý nàng thân thể. Vì lẽ đó cũng chưa từng có độ đòi lấy. Thế nhưng ngày thứ hai Sophia vẫn là muộn nổi lên thời gian rất lâu. Này cũng đã trở thành trong đời của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay lại giường trải qua một. Trong, đến ban ngày, Sophia lại một lần nữa trở thành cái kia bình tĩnh nhà nghiên cứu. Chí ít ở trước mặt người, Diệp Thiên Hồ cũng rất tốt đóng vai chính mình nhân vật. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút chuyện nhàm chán chính là hắn cái này vệ sĩ một lần duy nhất động thủ vẫn là ở đối phó can thời điểm. Còn những người khác, tuy rằng Diệp Thiên Hồ cái này vệ sĩ ngạch xuất hiện rất đột ngột, thế nhưng mọi người đều là người trưởng thành, đều biết tính toán lợi ích được mất, đặc biệt là tại đây dạng một cái kỷ luật nghiêm ngặt địa phương. Không có ai sẽ chủ động cho Diệp Thiên Hồ đưa lên tinh tướng làm mất mặt cơ hội. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, can thân thể xuất hiện chảy máu hiệu ứng. Hắn trở về trước ký ức dừng lại ở đầu óc của hắn bên trong. Để hắn sản sinh ảo giác, ở Sophia tiến vào giam giữ can gian phòng hướng về hắn giải thích thời điểm. Can bởi vì quá mức kích động nỗ lực đối với Sophia động thủ. Chỉ là, hắn tựa hồ quên Diệp Thiên Hồ, cho tới hắn vừa định muốn động thủ liền bị Diệp Thiên Hồ dễ dàng chế phục. Bị đặt tại lạnh lẽo trên mặt đất đàng hoàng nghe xong Sophia giảng giải hắn hiện tại thân thể tình. Hình, can là Sophia tìm tới quả táo vàng then chốt một khâu. Từ kế hoạch vừa bắt đầu nàng liền chuẩn bị thuyết phục can chủ động hoàn thành Anonymous hạng mục. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có người sử dụng chủ động thuận theo Anonymous mới có thể hoàn mỹ thực hiện cùng gen ký ức đồng bộ. Đáng tiếc, Can vẫn cứ chống cự tham dự Anonymous hạng mục. Tuy rằng Sophia nói tới triệt để tiêu trừ nhân loại bạo lực quan điểm nghe tới rất tốt đẹp. Thế nhưng theo Can, bao quát hắn ở bên trong, trung tâm phục hồi chức năng những người này có điều đều chỉ là Sophia chuột trắng nhỏ thôi. Can chảy máu hiệu ứng vẫn còn đang tiếp tục. Chảy máu hiệu ứng cũng không nhất định là một việc xấu. Thông qua chảy máu hiệu ứng, những này thích khách hậu nhân có thể có được nguyên bản thuộc về mình tổ tiên ký ức. Một cái chuyên nghiệp thích khách kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Trình độ nào đó tới nói, này thậm chí có thể nói là đâm nhau khách một loại ban ân. Anus cùng chảy máu hiệu ứng bỗng dưng chế tạo mạnh mẽ thích khách. Thích khách này một đám thể ở Temple ngay dưới mắt lớn mạnh. Alan Rickin trở lại trung tâm phục hồi chức năng sau khi hắn đều không có thời gian đi kiểm tra hắn ra lệnh điều tra Diệp Thiên Hồ tư liệu, mà là trực tiếp tìm tới Sophia. Cường mạng lớn làm nàng lập tức để can tiến vào Anonymous, thậm chí dùng đổi đi Sophia vị trí đến uy hiếp hắn. Alan Rickin sau khi rời đi, Diệp Thiên Hồ giải đáp Sophia nghi hoặc, trưởng lão hội người không kịp đợi, người cùng phụ thân người Anonymous hạng mục tuy rằng có rất lớn điện tiềm lực. Thế nhưng hạng mục này hàng năm tiêu hao 3 tỷ dự toán. Ở trưởng lão hội xem ra quá mức bàng lớn, càng quan trọng chính là, ở trả giá như thế nhiều thời giờ cùng tài chính sau khi bọn họ vẫn cứ không nhìn thấy Anonymous sản sinh nên có giá trị thực tế. Vì lẽ đó, trưởng lão hội đã quyết định chính là thảo luận kêu dừng Anonymous hạng mục. Can là các ngươi cơ hội cuối cùng, có hay không có thể tiếp tục duy trì hạng mục này, thậm chí là có thể duy trì phụ thân ngươi địa vị bây giờ. Chính là ở hạng mục bị kêu dừng trước, các ngươi có phải hay không thật sự có thể tìm tới quả táo vàng? Sophia không có hỏi Diệp Thiên Hồ từ nơi nào được những tin tình báo này. Nàng biết Diệp Thiên Hồ sẽ không nói cho nàng. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng cái này tình báo. Anonymous hạng mục là Sophia tâm huyết vị trí. Nếu như hạng mục này bị kêu dừng, như vậy liền mang ý nghĩa nàng nhiều năm qua vì đó làm hết thảy đều sẽ trôi theo dòng nước. Đầu chỉ cha của nàng không thể tiếp thu, nàng cũng tương tự không thể cho phép tình huống này phát sinh. Sophia không hy vọng Can ngay lập tức sẽ lần thứ hai tiến vào Anonymous. Thế nhưng hiện thực nhưng nói cho nàng, lần này vâng theo Alan Rickin chỉ thị vô ý thức chính xác nhất. Nàng có thể làm chỉ có, một khi Can Anonymous bên trong phát sinh nguy hiểm liền lập tức đem hắn kéo về hiện thực. Can lại một lần nữa đồng bộ đến Aguila trong ký ức. Aguila bọn họ giải cứu con trai của Sultan nhiệm vụ thất bại. Vương tử vẫn còn đang Temple trong tay, mà Aguila mọi người thì lại trở thành bọn họ tù binh. Bao quát Aguila đạo sư ở bên trong rất nhiều người đều bị trước mặt mọi người thiêu chết. Cảnh tượng lúc đó cũng chính là Francisco Pacheco bức tranh đại phán quyết miêu tả hình ảnh. Aguila cùng một cái khác nữ thích khách thoát đi pháp trường, cũng tránh thoát sau đó Temple truy sát. Trong quá trình này, Can đều hoàn mỹ cùng gen ký ức thực hiện đồng bộ. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng Aguila sử dụng ra thích khách mang tính tiêu chí biểu trưng Leap of Faith thời điểm, Can bỗng nhiên mất đi đồng bộ. Đầu óc của hắn chịu đến kịch liệt xung kích, bị cánh tay máy chậm chậm phóng tới mặt đất thời điểm. Thân thể đang kịch liệt co giật, Sophia lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, lo lắng đem Can đưa đi trị liệu sau khi Sophia chợt phát hiện Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa biến mất rồi. Toàn bộ trung tâm phục hồi chức năng cũng không tìm tới tung tích của hắn. Tuy rằng vô số lần nghĩ tới Diệp Thiên Hồ có thể hay không lại một lần nữa đột nhiên mất đi tung tích, lại như là hắn từng làm như thế. Thế nhưng khi này chút thật sự phát sinh thời điểm, Sophia vẫn cứ có thể cảm giác được chính mình thất lạc. Dù sao bất luận làm sao, này đều là nàng người đàn ông đầu tiên, nhất định gặp cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng mà, buổi tối hôm đó Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa trở lại trung tâm phục hồi chức năng, lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận người nào. Đây đối với Diệp Thiên Hồ cũng không khó khăn, bởi vì Alan Rickin bọn họ cũng sẽ không biết. Trung tâm phục hồi chức năng hệ thống an toàn cũng sớm đã bị Red Queen hoặc là nói Diệp Thiên Hồ khống chế. Làm Sophia bị thức tỉnh thời điểm, liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ chính nằm nghiêng ở bên cạnh nàng nhìn nàng. Tay phải chính mềm nhẹ đẩy ra trên mặt nàng một chòm tóc. Sophia hé mắt, đưa tay lấy ra Diệp Thiên Hồ muốn rút đi tay phải. Đặt ở gò má của chính mình cảm thụ đối phương nhiệt độ. Nói nhỏ, ta cho rằng ngươi đã đi rồi. Ta chỉ là đi hoàn thành nhiệm vụ của ta. ngắn ngủi rời đi một hồi thôi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Sophia hỏi, nhưng không có chuẩn bị đi hỏi hắn đến cùng đi làm cái gì. Chỉ là tự nói giống như nói rằng, ta luôn cảm giác, ngươi gặp lại một lần nữa đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đã hoàn thành rồi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, còn nhớ ta mời sao, ta có thể dẫn ngươi đi một cái khác càng bao la sân khấu. Xin lỗi, ta không thể, Sophia trốn tránh giống như nhắm hai mắt lại, nói nhỏ. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng hôn lên Sophia khóe môi, vừa chạm liền tách ra, nói, không cần xin lỗi, đây là thuộc về sự tự do của ngươi, có điều, ta mời thời gian dài hữu hiệu, tiếp tục nghỉ ngơi đi, tin tưởng ta, ngày mai sẽ là cái trọng yếu tháng ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.